Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 21, 4 năm sau. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tại một căn biệt thự của 3 năm sau. Thưa công chúa, cha cậu ấy thấy cậu ấy quá đau lòng nên đã đưa một cô gái có tên là Dương Kim Anh. Cô ta theo tôi điều tra thì là con của nhà họ Dương. Cô ta được mang danh là khá dịu dàng, học thức tốt, gương mặt khá đẹp, nhưng nghe nói cô ta là ân hai mặt và đặc biệt là ân đã xúi giục ân nghi về hại chị. Nhưng chỉ qua đờ ti nên ân nghi hoàn toàn không biết. Theo em biết thì cô ta đã yêu cậu ấy lâu rồi nhưng do gia thế chưa đủ nên vẫn đợi thời gian. Một ân có giọng nam vang lên, cho nhà cô ta phá sản cho tôi. Trong một tiếng nữa, một cô gái có ánh mắt sắc lạnh, mái tóc dài tím than phất phơ theo gió. Vâng, chị còn muốn căn dặn gì không ạ? Ân con trai lên tiếng. Chuẩn bị chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai cho tôi. Nó nói lạ lùng, vâng, vâng đó nói xong thì cô gái ấy cũng cúp máy. Bất kỳ ai, chỉ cần có ý định tiến gần anh, người đó, nhất định phải chết. Cô gái đó có ánh nhìn hướng về phía xa xăm lên tiếng. Công chúa của ta đang làm gì mà mặt nghiêm trọng thế? Một ân đàn ông khoảng 40 hay 50 tuổi, gương mặt phúc hậu. Dù tuổi hơi cao nhưng nhìn ông vẫn rất điển trai của thời trai trẻ và gương mặt thể hiện sự trải đời của mình. Và ông ấy chính là Nguyễn Minh Long và đương nhiên cô gái kia chính là nó. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, ba, nó chạy lại ôm chầm lấy ân đàn ông này và nghiêm túc lại nói. Đến lúc con cần về Việt Nam rồi, không ở với ta nữa sao? Nhớ CK con rồi à, ông cười hiền. CK gì chứ? Vẫn chưa là gì mà ba, với lại 3 năm nay, hơn 100 ân đến ra mắt Khải, chỉ cần anh ta gật đầu một cái, con lập tức bỏ, cũng may là anh ấy chưa bao giờ gật đầu, chỉ có ba anh ấy thôi, nó khó chịu nói, bà à, ba gọi ông bạn già ba đi, con cần gặp, nó nói ba nó kêu cho gặp ba hắn, được thôi con gái, ông cười hiền, con thông minh nhỉ. Giả chết làm thằng Khải con dễ ta lo lắng làm ta cũng muốn nói mà chẳng dám. Đó là hình phạt, vì ngoài con, anh ấy còn dám nói yêu người khác, nó khó chịu nói, lần đó dù hắn ca yêu ân nghi nhược lại dám nói yêu ân nghi như y cũng xem như bị phạt. Con hư thật, ông cười hiền, quay lại 4 năm trước, sau khi đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi căn biệt thự ấy một cách rất ư là lén lút thì nó bị lạc ra chỗ vách núi. Cho nên có ân thấy nó ra đó. Sau đó nó gọi đờ ti cho mẹ. Mẹ à, nó cất giọng nhỏ nhẹ. Công chúa của ta, có chuyện gì sao? Mẹ nó tức nữ hoàng anh nói versus nó bằng giọng yêu chiều. Dạ, con cần mẹ giúp, giờ con đang ở XYZ, con sẽ ra đến sân bay. Trong vài tiếng tới mẹ cho ân đưa con sang anh với. Nhớ là đừng để ai biết ngoài ba với mẹ, con không muốn ở đây. Con cần thời gian để ổn định lại tình cảm của mình. Nó giải thích, được thôi, chỉ cần con muốn, bà gọi cho ba nó để cho ân đến đón nó bằng đường dưới vách núi sau đó chạy thẳng ra sân bay cả anh. Tại Việt Nam, hắn dần dần trở thành một kẻ lạnh lùng vô đối. Chỉ cần có bất cứ ai có ý định lại gần hắn là hắn sẽ cho ân đó biến xa mình 100 km. Hắn đã hứa với lòng, sẽ chỉ yêu mỗi mình nó. Nhưng có vài chuyện rất lạ, mỗi lần ba hắn làm mai hắn cô nào là y như rằng hắn chưa kịp ra tay thì lại có ân ra tay. Cô gái đó gia đình ca phá sản thì ra đường ăn xin hoặc bị chết do tai nạn. Hắn cũng khá là khó hiểu. Cho ân điều tra hoài cũng chẳng ra, đảm bảo ân làm điều đó có địa vị không hề nhỏ. Khải, nghe nói ba ông lại làm mai ông cho người nào tên Kim Anh? Xuân Như hỏi, cả đám bước vào căn biệt thự nhà hắn, giờ hắn đã làm và dần tiếp quản CTI của ba mình. Hắn đang làm phó chủ tịch tập đoàn kinh của gia đình. CTI cũng được đưa ra khá xa. Tập đoàn nhà nó thì có ân báo là có một nanogam bí ẩn đã làm phó chủ tịch của Royal. Hắn nghe thì chẳng ưa và ca phục, vì trước đó Nhi ngồi hợp nhất chứ ca phải là kẻ thay thế kia. Nhưng hắn cũng thấy khá lạ, ba mẹ hắn nghe ba hắn nói thì ca hề buồn tí nào. Chỉ khi nào hỏi có buồn ca thì nói buồn rồi giảm mặt buồn. Không phải họ đều rất yêu thương Nhi sao? Mọi việc khiến hắn rất xót. Ừ, hát qua cô ta đến. Sáng nay CTI phá sản. Tính ra chỉ mới một tiếng từ lúc cô ta từ nhà tôi về. Hắn lắc đầu, lạ quá, sao tôi có cảm giác là Nhi làm ý. Hồng Anh sờ trái tim mình nói. Chẳng biết nhưng ca điều tra ra. Thiên Kim nói, mà tối CTI mày có tiệc lớn mà gấp do ông già nhà mày mở đúng ca. Nghe nói còn là chuyện hôn sự của mày. Phong nói, ừ tao chẳng đồng ý, chẳng biết ổng làm gì nhưng lại nói nếu tao không đi. Sẽ hối hận cả đời. Uổng phí 4 năm, hắn nhăn mặt, kệ đi, cứ đi đi, quậy chơi, ví dụ tới giữa buổi tiệc nói hủy là xong. Vũ nói chen vào, CK tôi nói đúng ấy. Giờ như với Vũ đã ken rất thân với bọn hắn. Vũ ca còn là đàn em mà thành bạn của bọn hắn. Ừm, tối bọn này cũng đi mà. Để tôi xem, con nào dám vào vị trí của Nhi. Mà lạ cái là nghe nói là ưng bí ẩn ngồi trước phó chủ tịch Royal ấy. Hồng Anh xen vào, cô đã mạnh mẽ lên nhiều vì ca có Nhi bên cạnh. Phải tự bảo vệ mình, cô rất nhớ Nhi, cô có cảm giác, Nhi luôn luôn bảo vệ cô ở nơi nào đó. Cái gì, sao em biết, Phong hết hồn, thì em cũng thân với nhà Nhi. Nghe ưng trong Royal nói thế, Hồng Anh chu mõ nói. Thật sao, tôi cũng cần xem, cô gái này là ai, mà dám thay thế vị trí của vợ tôi. Hắn hướng ánh mắt tảng băng ra ngoài cửa sổ. Đúng nha, Hồng Anh, giờ đi shopping đi, Khải Trả, mua đồ đi chơi. Xuân Như vênh mặt nói. Ok, cả đám gật đầu mặc dù ưng trả tiền vẫn im lìm. Hai, em đang làm gì thế? Anh rất nhớ em, hắn nhắm mắt lại nói rồi cũng đi với bọn kia. Cách chương.